Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 587, trưởng khống tân sinh lực lượng. 587 Linh cơ hồ không có quá nhiều cân nhắc. Liền lựa chọn lực lượng khắc đồng hồ. Đầu tiên hắn chiến kỹ rất không tệ. Lâm chiến kinh nghiệm phong phú. Thiếu sót nhất vẫn là lực lượng. Thế là bên người xuất hiện ba con quái thú to lớn thân ảnh. Linh đem hắn vùi đầu vào lực lượng khắc đồng hồ ở trong. Chỉ thấy lực lượng khắc đồng hồ bỗng nhiên chấn động, trên đó kim đồng hồ trầm trọng hướng xuống đè ép hai cái khắc độ. Nhất thời, Linh cũng cảm giác được trong thân thể tràn đầy lực lượng mới. Liền phảng phất một dòng nước nóng tràn vào đến thân thể mỗi một góc. Lực lượng của hắn khắc đồng hồ cũng đến 2 độ. Linh đối với xúc sắc 6 mặt khắc đồng hồ rất hiếu kỳ. Hắn không rõ ràng khắc đồng hồ tại sao lại xuất hiện. Cũng rất tò mò khắc đồng hồ có thể cho hắn lực lượng. Dù sao liền lên tới 2 độ lực lượng. Tốc độ khắc đồng hồ tới nói. Khắc đồng hồ mang cho Linh tăng lên tương đương khả quan. Để hắn phi thường mong đợi khắc đồng hồ kim đồng hồ đạt tới cao nhất 24 độ sẽ phát sinh. Cái gì? Lúc này, bỗng nhiên truyền đến Zelda thanh âm. Cái này khắc đồng hồ nhưng thật ra là gát nai trong cơ thể tích xúc năng lượng trang bị. Nhất định phải dùng đánh bại quái thú lấy được năng lượng mới có thể chậm rãi tràn ngập. Thu hoạch lực lượng giải phóng. Linh bị bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Zelda giật nảy mình. Chỉ thấy nàng vừa tắm rửa xong, tóc ướt sũng tản ra hơi ẩm, mặc một thân thoải mái áo ngủ đứng tại Linh bên người. Rất tự nhiên nói ra, Zelda lông mi cong cười nói, đem ngươi hù dọa sao? Không có ý tứ, kỳ thật một mực quên nói cho ngươi, ta cũng có thể tiến vào Hylia chứng nhận lĩnh vực. Linh nghi vấn, ngươi vì sao lại biết những thứ này? Zelda nói ra, cái này sao, giải thích thế nào đâu? Bởi vì Hylia nữ thần lực lượng khôi phục, cho nên ngay tiếp theo ta cũng thu được tương đối lớn đề cao, có thể so với ngươi càng thêm rõ ràng nghe được nữ thần ý chí. Cái này gát nai là Hylia chi lực cùng những cái kia vỡ vụn Anchaman tượng đá dung hợp. Bên trong thẩm thấu lấy liên quan tới Hylia nữ thần ý chí. Cho nên ta có thể thăm dò đến huyền bí trong đó. Linh có chút hoảng hốt. Tại 100 năm trước, Zelda vẫn là một cái không cách nào cảm nhận được nữ thần ý chí mê mang thiếu nữ. Đầy ngập tích tụ, như thế lại biến thành cùng Hylia nữ thần thánh khiết mỹ hảo. Chỉ thấy Zelda dung mạo biến thành Breath of the Wild công chúa dáng vẻ. Nàng hướng về phía Linh khẽ mỉm cười nói. Ta tựa hồ có thể nhìn thấy ngươi đang suy nghĩ gì nha. Hiện tại Zelda là dung hợp 5 vị công chúa tập hợp thể. Tuy nói như thế, nhưng kỳ thật 6 cái Zelda linh hồn cũng không hoàn toàn thống nhất. Một khi cái nào công chúa linh hồn sinh động, Zelda liền sẽ trở về thành cái kia công chúa bộ dáng. Tại tăng thêm tập hợp thể cái kia như là thánh nữ kinh thế dung nhan. Cho nên Zelda chí ít có 6 tấm gương mặt có thể sử dụng. Nhưng Zelda hiếm khi làm như thế. Bởi vì rất kinh dị. Có lúc ngay cả Linh đều sẽ hù đến. Tỉ như nói xong người ta ngũ quan liền quay cong cùng đi biến thành một người khác. Loại chuyện này, Zelda giải thích nói, những thứ này khắc đồng hồ, phân biệt bảo hộ lấy gát nai bên trong 6 hạng năng lực. Người cũng biết đến, lấp nhập quái thú bao con nhộng tăng cường lực lượng, mỗi cái khắc đồng hồ có 24 độ. Nói cách khác, cực hạn là 24 tăng lên. Nói chung tới nói, chính là khắc độ càng lớn, cần quái thú bao con nhộng cũng càng nhiều. Một khắc độ cần một cái quái thú bao con nhộng, 2 khắc độ thì là 2 cái, 3 khắc độ là 3 cái. Cứ thế mà suy ra, nói cách khác, người tổng cộng cần 144 cái quái thú bao con nhộng liền có thể bổ sung đầy đủ á. Linh có chút choáng đầu, hắn đi đâu tìm nhiều quái thú như vậy đánh. Trước không đề cập tới cái này, cho dù có nhiều như vậy quái thú, đánh nhau cũng là một phen rất mệt mỏi quá trình. Zelda nói ra, đem 6 mặt khác đồng hồ triệt để bổ sung năng lượng hoàn thành đằng sau. Gát nai lực lượng liền có thể chân chính kích phát. Hắn có thể mở rộng tính sẽ triệt để mở ra. Linh gật đầu, lập tức liền về tới thế giới hiện thực. Mà ở một bên Zelda cười nhìn mặt hắn. Nhưng Zelda ánh mắt tựa hồ đã nhận ra cái gì. Linh, ngươi có chút mỏi mệt sao? Linh nghĩ nghĩ, nói, không có. Nhưng từ Linh lúc này vi diệu biểu lộ, Zelda liền nhìn ra một vài thứ, kéo lên Linh tay, ôn nhu nói ra, hoàn toàn chính xác, vừa nghĩ tới tiếp xuống nhiều như vậy chiến đấu, cũng hoàn toàn chính xác sẽ cho người có chút bất lực. Làm một chữ viết lên mấy trăm lượt, liền sẽ phát hiện chính mình không nhận ra cái chữ này. Người đang suy nghĩ chiến đấu sẽ ở lúc nào triệt để kết thúc sao? Linh gật đầu, Zelda nói, Ganon a, chính là chúng ta số mệnh, hắn sẽ liên tiếp không ngừng mà cùng chúng ta dây dưa tiếp. Chúng ta cũng biết không ngừng mà cùng hắn chiến đấu tiếp. Làm không vì cái gì khác, chỉ vì nghĩ Ganon chứng minh một việc, đó chính là mảnh này chúng ta yêu quý thế giới, không thuộc về hắn. Zelda bỗng nhiên hướng Linh bên này gần lại gần một điểm. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đem đầu khoác lên Linh trên bờ vai. Cái này hơi nặng nề cảm giác, để Linh cảm thấy hết sức tường hòa. Liền nghe Zelda cái kia càng phát ra thanh âm êm ái nói ra. Chán ghét đau kiếm là chuyện rất bình thường. Hơn nữa tính cách của ngươi cùng ở bên trong quang chi lực, đều cũng không phải là toàn bộ vì chiến đấu mà tồn tại. Dù cho lại yêu quý chính mình họa sĩ, cũng sẽ có thời điểm chán ghét cầm bút cảm giác. Loại này không chỗ dưới lực ta cảm giác rất lý giải. Mà Linh ngươi, của ngươi sở tác sở vi, những cái kia chiến đấu là có ý nghĩa. Ngươi đang cố gắng để thế giới này biến tốt. Của ngươi giết chóc là vì bảo hộ. Chỉ có trong lòng có được mềm mại tồn tại, nhân tính mới có thể biến thành kiên cường. Ta sẽ vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngươi. Cùng ngươi đi thâm uyên, đi địa ngục, đi những ánh sáng kia không cách nào chiếu xạ đến địa phương. Hiện tại còn không phải nên lúc nghỉ ngơi. Linh nghe Zelda khích lệ, trong lòng cũng tỉnh lại một ít. Thế là mới tăng lực lượng, bắt đầu cùng tự thân quang chi lực bắt đầu dung hợp được. Mỗi lần tăng lên lực lượng, đều phải chịu đựng một cái dung hợp quá trình. Nếu không tân sinh lực lượng không cách nào dung hợp, sẽ để cho Linh hành động mất đi độ lượng. Không nghĩ qua là bóp nát cái ly, sơ ý một chút nhảy bay đụng trần nhà, sơ ý một chút đụng người khác một cái, kết quả là người ngã ngựa đổ. Dạng này vô cùng nguy hiểm, dễ dàng làm bị thương người, hơn nữa sẽ để cho sinh hoạt biến thành 10 phần không tiện. Tân sinh lực lượng bao khỏa tại lòng đỏ trứng bên ngoài lòng trắng trứng, phiêu phù ở quang chi lực bên ngoài. Linh đem ý chí chui vào trong đó, khiến cái này tân sinh lực lượng bị Linh ý niệm chỗ chi phối. Linh vừa mới đem ý niệm thăm dò vào, tân sinh lực lượng bản năng tính sản sinh kháng cự, thậm chí ý đồ công kích Linh. Loại tình huống này phi thường phổ biến. Linh có kinh nghiệm phong phú, cho nên không có khai thác cưỡng chế biện pháp, mà là tải ý niệm bên trong, phóng thích thiện ý, ý đồ để tân sinh lực lượng tiếp nhận ngược lại khống chế tân sinh lực lượng. Tại Linh ý niệm lây nhiễm dưới, tân sinh lực lượng dần dần bị Linh ý chí thẩm thấu, bắt đầu cùng tự thân có được quang chi lực đồng hóa. Thời gian dần trôi qua, tân sinh lực lượng cũng phóng xuất ra tia sáng, trở thành Linh lực lượng chân chính quang chi lực, cưỡng ép khống chế tân sinh lực lượng cho mình dùng. Đối với hắn thực hiện cường ngạnh băng lãnh thái độ, sẽ chỉ làm tân sinh lực lượng thiếu hụt mềm mại. Cuối cùng băng lãnh ý chí tạo thành tân sinh lực lượng, sẽ phản phệ khống chế nó người. Có cổ đại học giả thảo luận qua, Ganon cường đại như thế nguyên nhân